Lâm Mộc báo thù, chương 176, 176, đây tuyệt nhiên là tin tức có tính bùng nổ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang viên của nhà họ Tôn, phòng hội nghị ốt cuộc là sao? Sao lão từ lại dừng truy bắt kẻ bắt cóc? Đúng đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các thành viên trong chi chính của nhà họ Tôn không thôi bình luận. Advertisement, bọn họ đương nhiên biết rõ thông tin Ninh Đô dẹp bỏ tất cả cuộc điều tra, đồng thời dừng truy lùng kẻ bắt cóc. Chú ba, rốt cuộc có chuyện gì vậy, chú liên lạc với lão Từ chưa? Tôn Trình hỏi, không rõ có chuyện gì, lão Từ đã block số điện thoại của chú, giờ chú không thể liên lạc với ông cụ. Vẻ mặt Tôn Viên Ba vô cùng nặng nề. Gì cơ, block, không liên lạc được, sao lại thế chứ, lẽ nào lão Từ muốn phủi sạch quan hệ với nhà họ Tôn chúng ta ư? Đám người nhà họ Tôn nghe xong tin tức này, ai nấy mặt mày biến sắc. Chuyện này quá kỳ lạ rồi nha. Trước khi làm rõ chuyện này, mọi người đừng đoán bừa, trước giờ lão Từ và ông cụ Tôn luôn có quan hệ thân thiết, tôi đã gọi điện thông báo cho ông cụ rồi, ông cụ đang thử liên lạc với lão Từ, chỉ cần có tin tức ông cụ sẽ gọi ngay cho tôi. Tôn Viên Ba nói với đám người. Đám người nhà họ Tôn nghe vậy mới thôi đoán già đoán non. Bên lão Từ không còn giúp chúng ta tìm người nữa, vậy thì bên nhà họ Tôn càng phải điều động toàn bộ lực lượng để tiến hành lùng bắt, ai tìm được tung tích của kẻ bắt cóc thì lập tức báo cho tôi sẽ nhanh chóng báo cho Vũ đạo trưởng tới giải quyết cậu ta. Chấm, Tôn Viên Ba nói, được, đám người đáp, được, mọi người giải tán đi, mỗi người điều động mọi khả năng của mình để tìm kiếm, ai tìm được tung tích kẻ bắt cóc trước, gia tộc nhất định sẽ trọng thưởng. Tôn Viên Ba nói, dầm, ngay lúc này, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng động lớn. Chuyện gì thế, mọi người nhìn ra bên ngoài, đội trưởng đội bảo vệ của trang viên vội vàng chạy vào. Không xong rồi, có người xông vào trang viên, anh ta còn vác trên vai xác của đại thiếu gia, tên bảo vệ kinh hãi thét lên, gì cơ, tất cả những người có mặt ở đây nghe xong lời này đều thay đổi sắc mặt. Đại thiếu gia của nhà họ Tôn chết rồi ư, đây tuyệt nhiên là tin tức có tính bùng nổ mà. Đối phương vác theo xác của Tôn Thượng Minh, chứng tỏ người này chính là kẻ bắt cóc. Đội bảo vệ các người làm cái gì để kiếm cơm hả? Nuôi cả trăm tên bảo vệ, phân phát cho bao vũ khí mà ăn hại thế sao? Lập tức đi ngăn kẻ đó cho tôi. Tôn Viên Ba gầm lên với tên đội trưởng. Phó Tổng Tôn Viên, thằng nhóc này dẫu giao trẻ súng bắn cũng chẳng hề hấn gì, hệt như thần thánh hạ phàm, chỉ phất tay một cái đã có thể đánh bay cả đám người chúng tôi. Chúng tôi, chặn không nổi anh ta. Tên đội trưởng sợ hãi nói. Lợi hại thế ư, đám người trong gia tộc họ Tôn nghe vậy đều hoảng loạn không yên. Phòng họp thông với hầm an toàn, mọi người lập tức di chuyển tới đó rồi tính toán sau. Tôn Viên Ba gào lên, cách trương,